Con rể quyền quý, chương 1734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1734. Trương Thác đáp, con cá đó chỉ được cái thân thể mạnh, chứ cảnh giới khí không cao lắm. Giống hệt cảnh giới hóa hình của tôi vậy. Đợi qua thêm một ngày nữa là tôi có thể ép được khí bên trong cơ thể ra ngoài. Thực ra, trước đó một ngày, Trương Thác đã có thể giải quyết được chuyện bên trong cơ thể mình rồi. Nhưng vì để che giấu đi thực lực, anh vẫn phải nằm tới mấy ngày. Đường Dực nghe Trương Thác nói như thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sùng bái nói, anh cũng cử thật nha. Hôm nay lúc đi quan sát tôi nhìn thấy con cá trạng nguyên kia mất hết nửa người rồi. Còn anh chỉ mới là cảnh giới hóa hình nữa. Tôi từng nhìn thấy con vật kia đánh nhau với một người bá chủ. Người bá chủ đó khi ấy còn kéo ra cảnh giới ngưng khí cơ. Anh lại có thể đánh cá trạng nguyên thành ra như vậy. Chẳng phải là nói hiện tại anh chỉ mới ở cảnh giới hóa hình đã lợi hại hơn cả cao thủ cảnh giới ngưng khí rồi sao? Trương Thác cười khổ một tiếng. Tìm cớ, làm gì mà đơn giản thế? Ngày đó còn một con vật thí nghiệm nữa chạy tới đánh nhau với cá trạng nguyên. Tôi nhân cơ hội đó mà chạy đi. Tôi đánh thắng được nó ư, cậu cũng đề cao tôi quá rồi đó. Được thôi, Đường Dực nghe Trương Thác nói như thế cũng không nghĩ gì nhiều thêm. Dù sao cậu ta cũng có chút không thể tin được. Cá trạng nguyên đã ăn một người bá chủ. Mà vị bá chủ kia là cao thủ đã xoạt qua cảnh giới ngưng khí. Nếu Trương Thác chỉ với cảnh giới hóa hình đã có thể đánh thắng được cá trạng nguyên. Chuyện này quả thật có chút không tưởng. Trương Thác nằm trên giường nhớ lại cuộc chiến hôm đó. Trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Dĩ nhiên, chuyện thật ra không giống như anh nói. Có một con vật thí nghiệm khác nhảy vào cuộc chiến. Là Trương Thác đã chém đứt nửa người của cá trạng nguyên với một thanh kiếm gãy giấu trong người. Đương nhiên, anh không định nói chân tướng chuyện này cho người nào khác biết. Uy lực của thanh kiếm gãy đó hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Trương Thác. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Trương Thác tháo gạc băng trên người mình xuống. Vết thương ngoài da gần như đã lành lại rồi. Một trận chiến ác liệt đã làm quần áo của anh tơi tả hoàn toàn. Chỉ có thể tìm một bộ quần áo khác ở trong ký túc xá mà mặc. Anh, tình huống ngày đó rốt cuộc là như thế nào vậy? Tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Đường Dực đã nhịn mấy ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa hỏi ra thắc mắc trong lòng. Sao tất cả con vật thí nghiệm đều đồng loạt hành động điên loạn? Hơn nữa, ngày đó anh cũng như thế. Hai mắt đỏ tươi thật khiến tôi sợ chết được. Đây cũng là câu hỏi tôi muốn hỏi cậu. Trương Thác lấy chiếc áo không ai mặc rồi xỏ vào. Nói, trước đó cậu đã nói chỗ này có một thể năng lượng luôn cung cấp toàn bộ năng lượng cho phòng thí nghiệm vận hành. Vậy thể năng lượng đó có hình dáng gì? Đường Dực ra vẻ ngẫm nghĩ. Sau đó đáp, hình dạng bao quát có lẽ là một tinh thể màu đỏ. Thể năng lượng này đặt bên trong lọ chứa ở dưới tầng hầm. Xung quanh đều là con vật thí nghiệm vây lấy. Tôi không có xem qua từ khoảng cách gần. Quả nhiên, ánh mắt Trương Thác ngưng động. Trong thời gian mấy ngày dưỡng sức này, Trương Thác cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra trên cơ thể mình. Cái cảm giác này anh đã từng gặp một lần rồi. Chính là cảm giác lúc trước ở trên đảo anh tự mình thử nghiệm năng lượng tinh thể lửa đã cảm nhận được. Hiện tại nghe được Đường Dực mô tả như thế, Trương Thác khẳng định thể năng lượng kia nhất định là tinh thể lửa. Nguồn năng lượng bên trong tinh thể lửa mang tới sự ảnh hưởng xúc cảm rất lớn. Đường Dực quan sát biểu cảm của Trương Thác, suy đoán, anh, chuyện hôm đó có liên quan gì tới thể năng lượng kia sao? Trương Thác gật đầu, trước đó cậu nói, tất cả con vật thí nghiệm kia đều có hứng thú với nguồn năng lượng đó. Đúng, Đường Dực đáp, không chỉ có hứng thú. Tôi còn thấy ánh mắt của những con vật thí nghiệm đó lúc nhìn vào thể năng lượng kia vô cùng thèm thuồng. Loại thèm thuồng như muốn nuốt chửng. Tụi nó muốn ăn sạch sẽ nguồn năng lượng đó. Nhưng mà không hiểu vì sao lại không con nào dám động thủ trước. Dĩ nhiên tụi nó không dám ra tay rồi. Trương Thác hừ lạnh, bên trong khối năng lượng đó tàng trữ một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu như bộc phát ra, không phải nói điêu nhé. sẽ tương đương với mấy cái nhà máy năng lượng nguyên tử phát nổ cùng một lúc. Bây giờ mà nuốt chửng thì chính là tự tìm đường chết. Tụi nó đang đợi đến lúc thể năng lượng đó tiêu hao đi nhiều thêm nữa. Cách chương.